Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640: Gạt quỷ hà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái thường xuyên đối với chồng mình. Nói dám người phụ nữ, 10 có 8 9 là đứa nhỏ không ngủ thiếu du. Loan Phượng là thuộc về phạm vi này người phụ nữ. Vạn Phong chuẩn bị cho nàng toàn tới một chỗ sau tàn nhẫn vỗ dừng lại. Để cho nàng biết người đàn ông uy nghiêm không thể xâm phạm năm 82 mùa thu đến thời điểm. Hoa hậu kỹ nghệ xe ủi đất và xe ba bánh tiêu thụ lần nữa lên một cái nấc thang. Đến lúc này, bọn họ sản phẩm đã bao phủ toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh và bộ phận Lâm Cát tỉnh Nam Bộ địa khu. Nhưng là xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chính là nó nơi sản xuất huyện Hồng Nhai nông cơ công ty ngược lại không có bán ra. Liền liền hoa hậu kỹ nghệ chế tạo bắp tuốt hạt máy lột vỏ cũng không có xuất hiện huyện nông cơ công ty trên quầy, ngược lại xuất hiện ở đất tạp công ty và năm đóng hóa cửa hàng sản xuất tư liệu trên quầy. Đặc biệt cần thể diện giám đốc Phan cho rằng mặt mũi của hắn là đặc biệt đáng tiền. Xe ủi đất có thể không bán nhưng mặt không thể không muốn. Cứng rắn là không tới hoa hậu tới hiệp đàm xe ủi đất tiêu thụ sự việc. Đây cũng là sông nhân nột xe ủi đất không có đi vào Hồng Nhai nông cơ công ty quầy nguyên nhân. Bất quá cái này không trễ nãi huyện Hồng Nhai nông dân mua xe ủi đất. Bọn họ có thể đi thẳng đến nhà máy giá cả hóa đơn nhận hàng. Giá tiền còn so nông cơ công ty bán được tiện nghi. Năm nay đúng vậy liên sinh nhận thầu để cho các nông dân ý thức được vận chuyển công cụ thăng cấp. Cải tiến tầm quan trọng. Vì vậy hơi có điều kiện có nhìn xa trông rộng nông dân bắt đầu bán hết bò ngựa đổi lại bốc khói cơ. Giới, ở đồng ruộng công tác sau đó, những thứ này tạo chống chọi người còn có thể chạy một chút cỡ nhỏ vận chuyển. Thành là gia đình sáng tạo giá trị trọng yếu người giúp. Nguyên nhân chính là vì thế, năm nay mùa thu xe ủi đất tiêu thụ bốc lửa dị thường. Giá thế kia chỉ cần ngươi có thể sản xuất ra thì biết toàn bộ bị thị trường tiêu hóa hết. Một kéo khi nhìn đến sông nhân nột xe ủi đất sau đó. Linh cảm mở toang ra, rất nhanh liền nghiên cứu ra 15 mã lực cỡ nhỏ xe ủi đất. Dự trù ở năm 83 3 tháng đưa ra thị trường. Một ít bởi vì đồng ruộng việc làm hoàn mà tiến vào thị trường là mua bán nông dân thì xem trọng. Tại ba cái chân xe ba bánh, chi phí thấp tốc độ nhanh, vì vậy xe ba bánh tiêu thụ chút nào không thua gì xe bốn bánh. Trên chợ phiên than bằng ở lại kinh qua một tháng khẩn trương thi công sau đó. Rốt cuộc xây dựng hoàn thành, bất quá bởi vì mùa đông sắp đến, nó ở làm xong sau lại không có tác dụng gì. Cùng than bằng tạm thời không có tác dụng so sánh. Qua chợ phiên ngược lại là tiến một bước vượng múc. Không ngừng có vùng khác khách hàng tràn vào. Các loại nhà máy vậy rối rít, hoa hậu thiết trí phục vụ mạng điểm. Trong chốc lát người hoa hậu tiếng ồn ào, đầy ắp cả người. Mỗi ngày đến hoa hậu tiến hành giao dịch số người đã vượt qua ngàn người. Đang xây hoàn than bằng sau đó, Trương Hải liền khởi động khác hạng nhất công trình. Hắn muốn tu một cái từ hoa hậu đến thôn thôi mới đường. Hơn nữa còn là trực tiếp sửa một cái đường xi măng. Nếu muốn phú trước sửa đường là một cái lắc lư không phá chân lý. Con đường này một khi xây xong khách hàng có thể trực tiếp từ thôn thôi cắm vào hoa hậu. Mà không tất ở lượn quanh xa đi qua thôn lưu thôn tiểu thủ. Có thể tiết kiệm chặng đường ở 3 cây số chừng. Con đường này xây cất. Thôn tiểu thụ con đường này cứng đờ liền bị tạm thời gác lại. Mà ở Trương Hải khởi động sửa đường bộ môn thời điểm. Vạn Phong đã lần nữa lên đường ra Bắc đi tới 3 nhánh sông. Hắn lần này tới nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng ấm áp lều và nhà. Đi qua thận trọng cân nhắc. Hắn quyết định để cho đằng người nhà phụ trách hạng mục này xây dựng. Lấy chính bọn hắn danh nghĩa xây lều lớn. Chủ yếu là vì miễn trừ một ít không cần thiết phiền toái và quay mũi một ít trong chính trị nguy. hiểm. Thứ nhất, kỳ công trình chính là xây nhà và lều lớn khung. Đợi sang năm mùa xuân ở Tre Đỉnh và tiến hành hoa giống bồi dưỡng. Vạn Phong tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Ở ba nhánh sông hắn cho đằng nhà để lại 1.000 đồng tiền. Số tiền này xây một cái nhà 3 phòng nhà và kéo một cái ấm áp lều cơ sở đủ dùng. Ném xuống tiền hắn liền đi. Hoàn toàn không có lo lắng đối phương sẽ tối hắn cái này 1.000 đồng tiền. Nếu như đối phương thật tối hắn tiền không làm việc, hắn cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Nhưng đây chưa chắc không phải một lần dò xét. Nếu như đối phương tối cái này 1.000 đồng tiền, như vậy sau này hợp tác tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Hắn sẽ lập tức đi tìm cái kế tiếp hợp tác mục tiêu. Không phải 1.000 đồng tiền sao? Hắn tổn thất nổi, lần này hắn rời đi lại trở về vừa vặn 3 ngày thời gian. Hoa hậu rất nhiều thô tâm người cũng không phát hiện Vạn Phong đã từng rời đi. Nhưng là người hơi hợt Loan Phượng nhưng là nhớ vô cùng rõ ràng. Nói một chút, người rốt cuộc ở Lâm Cát làm gì chứ? Ngươi nếu là không nói ta liền hoài nghi ngươi ở đó bên có phụ nữ, có cái đầu ngươi nha sạch sẽ thành có phụ nữ. Có ngươi một cái như vậy yêu trích ta cũng sắp không chịu nổi. Ta còn ở bên ngoài có phụ nữ. Ha ha ha, coi như ngươi không có phụ nữ. Vậy ngươi vậy được nói cho ta ngươi ở bên ngoài làm gì đi, ta có quyền biết. Loan Phượng nói không sai, nàng có quyền biết, nhưng là Vạn Phong giống vậy có quyền không nói cho nàng. Một người đàn ông thứ gì đều nói cho lão bà. Vậy đặc biệt vẫn là đàn ông sao? Ta ở Thường Xuân ngoại ô thuê một chút. Bất quá Vạn Phong suy nghĩ một chút chuyện này nói cho Loan Phượng tựa hồ vậy không việc gì. Người chạy Thường Xuân đi thuê chúng ta nơi này không có đất sao? Hai câu chuyện mà. Ta ở nơi đó thuê đương nhiên là có lý do của nó. Vậy ngươi thuê làm gì? Trồng hoa? Loan Phượng mơ hồ. Ngươi chạy đến Thường Xuân mướn mấy phần trồng hoa trời ạ? Ngươi có phải hay không khi dễ ta? Đần, ngươi xem đây chính là nói thật chỗ xấu. Cho nên nói người đàn ông có lúc lừa bịp vợ mình không nhất định chính là cái gì xấu sự việc. Vì chứng minh mình không có khi dễ Loan Phượng đần, Vạn Phong liền bắt đầu giới thiệu hắn muốn làm sự nghiệp. Đây chính là ngươi nói được có thể được lợi mấy triệu làm ăn, ta sao một chút không tin ngươi bán hoa là có thể bán ra mấy triệu tới. Ngươi chính là đùa bỡn đùa ta đầu không tốt khiến cho, không nghĩ tới vượt giải thích vượt không biết. Cái này Vạn Phong tạm thời cũng không biết giải thích thế nào đi nữa. Nói cho hắn 8 năm hạ ngày bắt đầu. Một bụi quân tử lan hoa giống có thể bán 500 nguyên. Một bụi mặt hoa, hòa thượng, đại diệp, cây tỏi trời, Thường Xuân Lam cùng quân tử lan có thể bán chừng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. Đừng nói Loan Phượng không thể tin. Nếu như không phải là trải qua chính là đem người nói chết, Vạn Phong cũng sẽ không tin. Nếu không giải thích được cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ liền. Đến lúc đó ngươi thì biết. Trên thế giới này có rất nhiều kỳ quái không hợp với lẽ thường sự việc phát sinh. Chẳng qua là ngươi không gặp qua mà thôi. Thật ra thì ở nơi này 2 năm TQ đất đai thật vẫn liền phát sinh qua mấy chuyện đại sự mà. Ở Thường Xuân là quân tử lan mà điên cuồng, đồng thời TQ Nam Phương trên đảo Nam Hải giống vậy có đến từ toàn quốc rất nhiều người ở là xe hơi điên cuồng. Khi đó trên đảo Nam Hải liền liền nhà trẻ Aji cũng đang bàn luận xe hơi vấn đề. Đáng tiếc hai chuyện này cơ hồ là cùng trong chốc lát phát sinh. Hơn nữa cách nhau quá xa. Nếu như chúng bây giờ có thể rời ra một đoạn thời gian, chỉ sợ chẳng qua là 1 năm. Vạn Phong cũng biết chạy đi Nam Hải đảo tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ có thể chiếu cố đến trước mắt quân tử lan. Đừng đến lúc đó, ngay bây giờ cho ta giải thích rõ. Một bụi quân tử lan có thể bán mấy chục ngàn khối. Ngươi gạt quỷ hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https